Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoàn biết rằng chị gái mình có cơ hội kiếm tiền. Hầu như không suy nghĩ gì đã đồng ý, cô ấy muốn kiếm tiền. Trước đây, khi nghe chị gái kể về cuộc sống ở kinh thị, cô ấy rất ghen tị, vì điều kiện không cho phép. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, cô ấy nhất định phải đến kinh thị xem thử. Hai đứa con ngày càng lớn, cần phải tạo điều kiện tốt hơn cho chúng. Cả đời chỉ biết làm ruộng thì không có tương lai gì. Thế hệ của họ đã trải qua nhiều gian khổ, con cái không thể tiếp tục chịu cảnh khốn khó. Trước khi đi, theo lời dặn của chị gái, cô cũng hỏi em ba Thanh Duyệt xem có muốn đến kinh thị cùng chị gái khởi nghiệp hay không. Thanh Duyệt nghe nói là làm thợ may thì từ chối. Chị hai khéo tay, làm thợ may còn tạm được. Nhưng cô ấy hiểu rõ bản thân mình, tốt nhất là không nên làm phiền chị gái. Vì vậy, Thanh Hoan mang theo hành lý đơn giản lên đường đến kinh thị. Hai vợ chồng lưu luyến không rời. Từ khi kết hôn đến giờ đã hơn 10 năm, hai người chưa từng xa nhau. Một đứa con trai và một đứa con gái được giao cho Trình Hoài Sơn chăm sóc. Cô thề rằng lần này đến kinh thị nhất định phải thành công. Tốt nhất là có thể để chồng con có cuộc sống tốt hơn. Thanh Hoan đến kinh thị, Lý Thanh Vận cho cô ở tại nhà mình, chuẩn bị sẵn đồ dùng sinh hoạt cho cô. Hai chị em mỗi năm chỉ có thể gặp nhau vào dịp Tết. Giờ đây đã khác, Lý Thanh Hoan khao khát sự phồn hoa của kinh thị, ngôi nhà rộng rãi của chị gái càng khiến cô ước ao. Từ giờ phút này trở đi, cô tự nhủ trong lòng rằng nếu không thành công, sẽ không về quê, cô sẽ dùng chính đôi tay của mình để dựng xây một thế giới khác cho con. Để chúng thấy được một thế giới tươi sáng hơn, Lý Thanh Vận nói cho cô biết việc chuẩn bị cửa hàng quần áo của cô. Để cô tự quyết định có muốn ở lại hay không. Nếu đồng ý, cô sẽ trả lương. Tạm định là 50 đồng một tháng. Sau này nếu hiệu quả và lợi ích tốt sẽ tăng lương. Thanh Hoan đương nhiên đồng ý. Ở quê tiết kiệm, một năm có thể tiết kiệm được 100-200 đồng là cao lắm rồi. 50 đồng một tháng một năm là 600 đồng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cô cũng nói với Lý Thanh Vận giai đoạn đầu không cần trả lương. Đợi cửa hàng kiếm được tiền rồi trả lương cho cô cũng được. Lý Thanh Vận nhất quyết không đồng ý. Ai cũng có thể thiệt chứ em gái mình không thể thiệt. Việc này được quyết định. Hai người khẩn trương bắt tay vào công việc. Lý Thanh Vận và em gái cô mỗi người một chiếc máy may. Trước tiên dùng vải vụn để làm quen với các thao tác cơ bản của máy may. Sau đó bắt đầu may quần áo. Thanh Hoan thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực này. Chỉ cần nhìn vào bản vẽ thiết kế của Lý Thanh Vận là cô đã hiểu ngay. Hai người ở nhà Lý Thanh Vận dọn ra một căn phòng để chuyên cất nguyên liệu và máy may. Làm xưởng gia công nhỏ, Nhị Bảo và Tam Tam đã lớn. Lý Thanh Vận không cần phải lo lắng nhiều. Về nhà, hai anh em sẽ tự giác hoàn thành bài tập trước khi đi chơi. Tự giặt quần áo và tự giác dọn dẹp nhà cửa để dành thời gian cho mẹ. Thậm chí có lúc Lý Thanh Vận bận rộn quên cả thời gian. Họ có thể tự mình nấu một số món ăn đơn giản. Giảm bớt gánh nặng cho Lý Thanh Vận. Hai anh em đã chịu ảnh hưởng của Lý Thanh Vận từ nhỏ. Cũng học nấu ăn, dưới những lời khen ngợi của Lý Thanh Vận, hai anh em không ngừng học hỏi và nâng cao tài nấu nướng. Còn hai chị em Lý Thanh Vận thì ngày ngày miệt mài trong xưởng may. Miệt mài đạp máy may, từ lúc bắt đầu còn bỡ ngỡ, đến từ từ quen tay, tốc độ của hai người nhanh chóng tăng lên, không còn lúng túng như trước. Bên phía Lý Thanh Vận gấp rút gia công, bên phía Bạch Ngọc cũng đã tìm được mặt bằng. Cô tìm được mặt bằng ngay cạnh tòa Bách Hóa, bán quần áo không cần mặt bằng quá lớn. Cửa hàng này không to không nhỏ, vị trí đắc địa, đương nhiên giá thuê cũng không rẻ. Nhưng Lý Thanh Vận nói, quanh đi quẩn lại thì vẫn là tiền của mình chứ chẳng ai cho cả. Việc kinh doanh cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên vị trí đẹp rất quan trọng. Hai người đau đớn trả tiền thuê nhà một năm. Cửa hàng được trang trí đơn giản theo thiết kế của Lý Thanh Vận. Giá treo quần áo được đặt làm và người mẫu cũng đã được đưa vào vị trí. Chỉ chờ hàng về, cửa hàng bọn họ tạm thời kinh doanh quần áo phụ nữ. Lý Thanh Vận và Thanh Hoan miệt mài làm việc ngày đêm hơn một tháng. Cuối cùng cũng hoàn thành hơn 20 mẫu trang phục do chính mình thiết kế. Họ đã may rất nhiều các kích cỡ như nhỏ, trung bình, lớn để trữ hàng, đề phòng trường hợp cần thiết. Lý Thanh Vận biết rằng áo sơ mi hoa, quần ống loe, kính râm, giày da đỏ sẽ sớm thịnh hành trong nước. Vì vậy, những trang phục cô thiết kế như váy liền áo, chân váy có đủ loại màu sắc và hoa văn, chân váy sọc nhăn, áo sơ mi hoa, quần ống loe, quần jean, áo khoác jean, áo sơ mi trắng. Những thiết kế này đều rất táo bạo, khiến Thanh Hoan rất lo lắng. Từ nhỏ cô lớn lên ở vùng núi, mọi người xung quanh cô đều mặc quần áo màu xám. Rất ít khi nhìn thấy quần áo có màu sắc tươi sáng. Những bộ quần áo sặc sỡ như vậy sẽ bán cho ai đây? Cô không khỏi lo lắng không biết quần áo chị gái cô may liệu có bán được hay không. Tuy nhiên, Lý Thanh Vận rất tự tin an ủi cô, khẳng định sẽ bán được, khiến cô cũng bớt lo. Chị gái thông minh, hiểu biết hơn cô, những gì chị nói chắc chắn không sai. Ngay từ đầu, Lý Thanh Vân đã xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của mình là những người trẻ tuổi không thiếu tiền và thích chạy theo trào lưu. Cửa hàng quần áo Thanh Ngọc được chuẩn bị rất lâu đã chính thức khai trương. Để có được ngày hôm nay, hai người đã rất cố gắng. Giai đoạn đầu để tiết kiệm chi phí, Bạch Ngọc làm nhân viên bán hàng, Lý Thanh Vận và Thanh Hoan phụ trách may vá. Lý Thanh Vận còn phải lao động trí óc, liên tục đưa ra thiết kế mới. Ngày khai trương, Bạch Ngọc cũng mang chiếc radio từ nhà đến để trong cửa hàng, dùng băng phát một số bản nhạc nổi tiếng của Hồng Kông và Đài Loan. Hai chị em Lý Thanh Vận và Bạch Ngọc đều mặc trang phục do cửa hàng mình may. Đứng trong cửa hàng chờ khách đến, Lý Thanh Vận đã trang điểm đơn giản cho cả ba người. Tô son môi đỏ rực, từ đầu đến chân đều được sửa soạn kỹ lưỡng. Ba người vốn đã xinh đẹp nay càng thêm rạng rỡ, như những mỹ nhân phim điện ảnh Hồng Kông. Cửa hàng còn nhập một lô kính râm và giày da nhỏ. Còn có khăn lụa trang trí, có thể bày bán trong cửa hàng để tăng thêm hiệu quả cho trang phục. Nếu bán chạy cũng có thể kiếm thêm một khoản. Kiểu tóc xoăn sóng lớn, kính râm đeo trên tóc, đung đưa theo cử động, toát lên vẻ phong tình vạn trùng. Phong tình vạn trùng hiểu nôm na là sức quyến rũ mê người. Mỗi một cái nhấc tay, mỗi một cái ánh nhìn, mỗi một nụ cười trong vô thức lại có thể toát ra hàng vạn phong thái khiến lòng người say mê. Bạn bè người thân đến ủng hộ đều ngây người, chưa kể những khách hàng đến xem, họ đều thấy kinh ngạc. Cửa hàng này thực sự đã mang phong cách thời trang của các ngôi sao nổi tiếng đến hiện thực. Cố Đình Chu và Giang Phàm đặc biệt xin nghỉ phép đến ủng hộ. Cắt băng Khánh Thành xong liên rời đi, dù sao đây là việc kinh doanh của phụ nữ, hai người đàn ông cao to vạm vỡ như họ đứng ở đây. Trông có vẻ như đến gây chuyện. Cách chương.